Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 59, em lại là của anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu nói, có thể kết giao, Lý Sảng khác với Phương Lan. Cô ấy không thân thiện ngay từ đầu, mà cần thời gian để hòa nhập hơn. Khi hai người họ ở bên nhau, hiếm khi hỏi về chuyện riêng tư của nhau. Ngoài công việc, đôi khi chỉ nói về kiểu tóc, trang điểm và cách phối đồ. Cả hai đều không quan tâm đến tin đồn của các ngôi sao. Lý Sảng nói cô ấy không hâm mộ ai. Còn Giang Chiêu Chiêu thì quá nhạy cảm. Vì những trải nghiệm của mình, cô cảm thấy xấu hổ khi tò mò việc đời tư của người khác. Văn Minh cũng tán thành. Kết bạn là chuyện tốt. Cô đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt có một chút nghi ngờ. Ánh mắt trầm tĩnh của anh đầy sự thấu hiểu. Nhưng Giang Chiêu Chiêu dường như cảm thấy rằng Văn Minh biết rõ trong 7 năm qua cô không có bạn bè. Văn Minh hỏi, hừ, cô lắc đầu, chỉ đợi anh đưa thìa đến bên miệng. Văn Minh cười, miệng nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thực. Đúng là những lời lẽ khiến người ta phải chột ra. Thật đáng tiếc cho vẻ đẹp bẩm sinh của cô. Chỉ cần anh nói một câu thôi. Cô cũng đã ngượng ngùng đỏ bừng cả vành tai. Cô ôm lấy cơ thể mềm mại của mình trong vòng tay anh lâu quá. Khiến người đàn ông tráng kiện dễ dàng cảm thấy sao lòng. Văn Minh lại cúi xuống đặt bát cháo xuống. Trong lúc cúi người, khoảng cách giữa hai người lại bị thu hẹp. Cơ thể mềm mại của cô hoàn toàn ở trong vòng tay anh. Như thể có thể tùy ý để anh làm điều mình muốn. Nhưng anh vẫn thiếu một danh phận. Văn Minh nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô. Đối diện với cô, đầu còn choáng không? Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Đôi môi lạnh lẽo của anh áp lên trán cô. Hôn nhẹ, mắt còn thấy tối không? Giang Chiêu Chiêu lại lắc đầu. Cô đã bệnh, bỗng trở thành một cô gái câm. Anh lại hôn lên mũi cô. Suy nghĩ kỹ chưa? Giang Chiêu Chiêu vẫn lắc đầu. Cô đã suy nghĩ kỹ, nhưng cần phải thương thảo với Chu Thục Lan. Cô thậm chí cảm thấy một ý nghĩ vô hình rằng nếu không thông báo cho Chu Thục Lan mà bắt đầu yêu đương, cô sẽ gặp rất nhiều rắc rối, bởi vì Chu Thục Lan chắc chắn không thể chịu đựng được việc có người yêu thương cô. Đôi môi của Văn Minh dừng lại trên môi cô, nhẹ nhàng ma sát lên đôi môi hồng hào mềm mại. Vậy thì để anh giúp em suy nghĩ. Anh hôn cô, hơi thở lạnh lẽo, động tác nhẹ nhàng. Anh là một người đàn ông không mỉm cười, không bao giờ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Nhưng Giang Chiêu Chiêu lại ngọt ngào, quyến rũ. Mọi người đều nói cô là hoa dại, nhưng cô chỉ có thể là trà hoa nhài của riêng anh. Giang Chiêu Chiêu đón nhận nụ hôn của anh, hơi thở của anh, mùi hương của anh, cô trao cho anh. Nhịp đập trái tim mình, cô có một linh cảm, chính là khoảnh khắc này, 7 năm bên nhau rồi 7 năm xa cách, số phận đưa đẩy, đưa hai người từ hai phương trời xa lạ, khác biệt lại hội ngộ vào thời khắc này, cô không biết mình nên hy vọng hay từ chối. Văn Minh khẽ tách ra một chút, để cô được thả lỏng sau nụ hôn sâu đến mức khiến cô thiếu oxy. Giang Chiêu Chiêu bất giác đưa tay, quàng lấy cổ anh, cô hiểu rồi, thật ra cô rất muốn thử. Anh vẫn giữ đôi môi mình bên môi cô, dầu chưa cạo cả đêm cọ sát vào làn da quanh môi cô. Giọng anh mơ màng, như một huyền thoại từ vùng núi Vân Nam, như muốn mê hoặc cô. Văn Minh nói, em lại là của anh rồi. Cô khẽ, ừ, một tiếng. Đầu nhỏ tựa vào hõm vai anh, đôi khi chỉ thiếu một danh phận, cảm giác khi bên nhau sẽ hoàn toàn khác. Mùi hương đào ngọt ngào của cô quẩn quanh bên cổ, bên tai, trên xương quai xanh anh. Văn Minh vòng tay ôm eo cô, trái tim tràn đầy mềm mại. Bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa, cộp cộp cộp, là tài xế Hoàng nhắc nhở đã đến giờ khởi hành. Giang Chiêu Chiêu giật mình như con thỏ nhỏ, bàn tay to của anh giữ lấy đầu cô an ủi. Hôm nay đáng lẽ phải ở bên em, Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. 7 năm trước, lần cuối họ gặp nhau cũng vội vã chia ly. Được gặp lại nhau, bù đắp cho lần đó, đã là sự yêu ấy của ông trời. Anh vẫn đút cho cô hết bát cháo. Em muốn đợi anh ở đâu? Ở đây, ở công ty, hay là ở nhà? Giang Chiêu Chiêu đứng dậy, theo phản xạ đưa tay chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi trắng của anh. Nhìn xuống, quần tây của anh cũng nhăn nhúm, phần đùi nhăn rõ rệt, chắc là do cô vừa đè lên. Cô nhíu mày, vẻ lo lắng, buổi chiều có phải là dịp trang trọng không? Quần này, Văn Minh cúi xuống, đôi lông mày rậm và ánh mắt dịu dàng sau cặp kính. Sao lại lo lắng nhiều thế? Ngón tay lạnh của anh khẽ cọ lên sống mũi cô. Giang Chiêu Chiêu bất giác cảm thấy hơi mất tự nhiên. Hồi còn trẻ, cô chẳng cần lo nghĩ gì. Mẹ đã chu toàn mọi thứ cho cô. Nhà có người giúp việc. Cô chỉ cần làm những gì mình muốn. Nhưng sau này, chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng đã thành thói quen. Văn Minh nhận ra sự bối rối của cô. Nắm tay cô, hôn nhẹ, anh sẽ nhờ người mang đến bộ khác. Cô khẽ gật đầu, nhưng cô vẫn chưa trả lời. Vì thế anh hỏi lại, em đợi anh ở đâu? Giang Chiêu Chiêu hít một hơi sâu, thở ra, rồi nở nụ cười. Đoán được thì em mới đồng ý, kiêu hãnh như một con thiên nga trắng. Văn Minh vòng tay qua cổ cô, kéo vào lòng, ôm mặt lấy, đầy tự tin nói. Được rồi, chỉ vì bỏ lỡ một bữa sáng, cô đã mơ hồ trở thành bạn gái của anh. Anh thực sự biết ơn chứng hạ đường huyết của cô. Văn Minh đến rồi đi rất nhanh, chỉ trong vòng một tiếng, thân phận của cô đã thay đổi. Giang Chiêu Chiêu ngồi lại trong văn phòng trống rỗng sau khi anh rời đi. Vẫn chưa thể hoàn hồn, hai người họ sao lại gặp lại nhau chứ? Cô làm sao lại có thể buông bỏ những gì anh đã dứt khoát với cô trước kia? Một tình yêu không có kết cục, làm sao có thể tiếp tục đây? Sau niềm vui là chút hụt hẫng, con người không thể đạt được thì khao khát, mà một khi có được rồi lại mong muốn nhiều hơn. Bữa trưa mà Văn Minh bỏ lỡ là buổi gặp mặt, giao lưu hợp tác giữa cảnh sát và doanh nghiệp, do Bộ Công an phối hợp cùng Cục Công an Thâm Thành, Cục Công an Vân Nam và Đội Cận vệ An ninh Quốc gia tổ chức. Đây không phải lần đầu anh được mời tham dự sự kiện này. Trước đây anh luôn đi. Minh Thành là thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Dù là ông cụ Đinh hay bản thân Văn Minh, họ đều có sức ảnh hưởng lớn tại đây. Ở đó, tình hình truy bắt tội phạm ma túy rất căng thẳng, cần phải điều động nhiều mối quan hệ. Và hai ông cháu nhà họ chưa bao giờ từ chối những việc có ích cho đất nước, dân tộc. Nhưng hôm nay, cuối cùng Giang Chiêu Chiêu vẫn quan trọng hơn. Buổi chiều, lại có buổi gặp mặt của Cục Đường sắt Quốc gia đến Vạn Thọ Lộ để thăm ông cụ. Buổi này không thể trì hoãn. Tuyến cao tốc Kinh Minh sẽ thông xe vào ngày mai. Ông cụ cũng dự định quay về Minh Thành trong vài ngày tới. Và phía đường sắt đã đặc biệt mời ông tham gia chuyến đi đầu tiên. Khi nhận tin, Văn Minh có chút do dự. Ông bà ngoại đã gần 90 tuổi. Hành trình bay 3 tiếng đã là mệt mỏi lắm rồi. Cao tốc sẽ mất gần 10 tiếng. Dù tốc độ này đã không thể tưởng tượng nổi so với trước kia, nhưng Văn Minh nghe tình hình sức khỏe của ông ngoại qua lời bố truyền đạt lại, anh không khỏi cân nhắc kỹ càng. Không ngờ ông cụ Đinh lại phấn khởi đồng ý ngay lập tức. Còn không bao nhiêu dịp để ta được ngắm nhìn non sông đất nước mình nữa. Cao tốc tốt quá, có thể nhìn thấy các thành phố dọc đường chứ. Ông cụ nắm lấy tay bà cụ nói, thời đó làm sao mà nghĩ đến những ngày như hôm nay. Nhớ lại chiến tranh giải phóng, chúng ta từng bước từ Quảng Đông đánh đến Minh Thành đấy. Bà ơi! Giờ đây chỉ cần một ngày, ngồi trên đất liền, có thể đi từ Thiên An Môn đến Đại Quan Lầu. Công nghiệp hưng thịnh quốc gia, kỹ thuật hưng thịnh quốc gia, khoa học hưng thịnh quốc gia. Ông cụ tinh thần vẫn còn rất minh mẫn. Văn Minh bỗng chốc hiểu được sự gắn bó của ông cố, ông nội và cả cha mình với vị trí này, cách Trương.